Chương 2661, Thái Thượng Trưởng Lão Khách Khanh Phòng Gia, 1, nhóm dịch, Thiên Tuyết Sư xuất nổi danh, chiếm cứ đại nghĩa, bọn họ liền tìm kiếm lý do khắp nơi. Cái gì chuyện sử chuyện xưa đều bị đào lên mà nói. Những mâu thuẫn nhuốm đầy tro bụi thời gian cũng không bỏ qua. Thật sự tìm không thấy lý do thì làm sao bây giờ? Vậy thì tạo ra lý do. Thế là đủ loại tin tức ngầm, lưu ngôn phỉ ngữ, nhất thời ồn ào náo động hẳn lên. Nói như có thật, nhưng chỉ cần thoáng cân nhắc một chút là cảm thấy nó vô lý. Lời đồn toán bất tẩn là Phương Nguyên chính là một trong số đó. Hoàn toàn không có bất luận một chứng cứ hữu lực nào. Nhưng lời đồn thì cần chứng cứ sao? Những thứ này chẳng qua chỉ là quy tắc trò chơi của chính đạo, là hành động của bọn họ, là tấm màn che để bọn họ chèn ép Phòng Gia. Ta chẳng quan tâm ngươi có chứng cứ hay không có chứng cứ, ta có tấm màn che này là được rồi. Phương Nguyên thậm chí hoài nghi lời đồn có liên quan đến hắn này chỉ sợ là của một vị cổ tiên nào đó bỗng nhiên linh cơ khẽ động nghĩ ra được. Mà vị cổ tiên tạo ra lời đồn này chỉ sợ cũng tuyệt đối không nghĩ đến rằng, hắn ta, nàng ta, đánh bậy đánh bạ mà nói đúng sự thật. Nhưng Phương Nguyên đoán chừng, Phòng Gia sẽ không tin tưởng lời đồn này. Mặc dù toán bất tẩn xuất hiện quá đột ngột, nhưng trên thực tế vẫn có thể tìm được lai lịch. Điều này... Phương Nguyên đã sớm có sự chuẩn bị đầy đủ. Hắn đã liên kết thân phận toán bất tận với tán tiên tay Mạc Trịnh Kinh Thần. Bên phía Phòng Gia vẫn tuyệt đối tin tưởng Phương Nguyên. Bởi vì Trịnh Kinh Thần là nhân vật mấy vạn năm trước, đồng thời hắn ta và Phòng Gia có cùng nguồn gốc là một bí mật. Thế lực khác cũng không biết. Phòng Gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận toán bất tận chính là Phương Nguyên. Trừ phi đưa ra chứng cứ trực tiếp khiến Phòng Gia không cách nào phản bác. Kiếp trước chính là như vậy. Phòng Gia bởi vì thân phận Phương Nguyên bại lộ, rơi vào tình thế bị động, bị thế lực chính đạo tìm được đại kỳ danh nghĩa để bắt chẹt này. Phương Nguyên biết rõ, Phòng Hóa Sinh sở dĩ nói như vậy chính là đang tranh thủ lợi ích cho Phòng Gia. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ lường Phòng Hóa Sinh một chút, đã như vậy thì quên đi. Ta tự đi tìm gia tộc khác để hợp tác. Nói xong, hắn xoay người rời đi, vẫn là thái độ rất vội. Phòng Hóa Sinh nhìn thấy ánh mắt của Phương Nguyên, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bây giờ thấy Phương Nguyên quay đầu rời đi, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Vội vàng đuổi theo, toán bất tẩn tiên hữu, khoan đã, khoan đã. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Phương Nguyên chậm dần tốc độ, trôi nổi trên không trung. Hắn dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Phòng Hóa Sinh, giọng điệu nhàn nhạt, Phòng Gia không phải đang gặp khó khăn, không muốn hợp tác sao? Gương mặt Phòng Hóa Sinh tràn ngập nụ cười đắng chát. Ông ta hiểu, Phương Nguyên đã nhìn thấu ông ta và Phòng Gia, cố ý bắt chẹt mình. Nhưng Phòng Hóa Sinh không thể làm gì, bởi vì Phòng Gia đích thật bị kẻ địch bắt thóp. Liên quan đến điều này, Phòng Hóa Sinh đã có tâm lý chuẩn bị. Bởi vì trước khi đến, Đại Tông Sư Trí Đạo Phòng Gia Phòng Thê Trường đã dặn dò qua ông. Dù sao thân phận toán bất tẩn cũng là cổ tiên trí đạo. Phòng Hóa Sinh ông quyền thi lễ với Phương Nguyên, toán bất tẩn tiên hữu, xin đừng trách. Mặc dù tình cảnh Phòng Gia đáng lo, nhưng quyết tâm hợp tác với toán bất tẩn tiên hữu vẫn chưa hề dao động qua. Nguồn gốc giữa Phòng Gia và tiên hữu phải ngược dòng tìm hiểu từ mấy vạn năm về trước. Phần nguồn gốc này rất kỳ diệu, đáng cho chúng ta trân quý lẫn nhau. Lần trước, Đậu Thần Cung đại chiến, tộc ta và tiên hữu hợp tác rất vui vẻ. Nếu không nhờ tiên hữu tương trợ, tộc ta muốn lấy được Đậu Thần Cung còn phải phí một phen trắc trở. Phòng Gia chúng ta còn thiếu thù lao trận chiến này cho tiên hữu. Mặc dù trước đây đã tranh thủ được sự thông cảm của tiên hữu, nhưng trên dưới Phòng Gia chúng ta đều chưa hề quên. Trước khi đến, Thái Thượng Đại Trưởng Lão còn nhắc nhở tại hạ, nhất định phải xin lỗi toán bất tẩn tiên hữu về việc này. Phòng Hóa Sinh nói một tràng lời hay. Phương Nguyên khinh thường trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, một mặt là phối hợp với Phòng Hóa Sinh, mặt khác cũng làm tìm cho mình một bậc thang. Phương Nguyên nói, tình cảnh Phòng Gia, ta cũng biết một hai. Ngươi cũng biết ta là cổ tiên trí đạo, hy vọng khai thác sa mạc thanh quỷ cũng vô cùng bức thiết. Ta đã định ra quy tắc chi tiết cho vấn đề này, ngươi xem qua một chút đi. Phòng Hóa Sinh nhận lấy phàm cổ tín đạo. Sau khi rót thần niệm vào thăm dò, sắc mặt lập tức trắng bệch. Quy tắc chi tiết mà Phương Nguyên nói đến, rõ ràng là thiên về hắn, yêu cầu đối với Phòng Gia cũng không quá phận, nhưng cũng không dễ dàng, vừa lúc nằm ngay trên ranh giới cuối cùng của phòng gia. Tiên hữu thật không hổ danh là cổ tiên trí đạo. Phòng hóa sinh xem hết, lạnh cả tim, lên tiếng cảm khái. Mặc dù phòng gia có được đầu thần cung, nhưng luyện hóa tiên cổ phòng này vô cùng khó khăn, tiến triển vô cùng nhỏ bé. Sau cuộc chiến tranh đoạt đầu thần cung, ba tòa tiên cổ phòng của phòng gia bị hao tổn rất nhiều. Thực lực phòng gia giảm xuống vô cùng lợi hại, rơi vào thung lũng. Lúc này, các thế lực chính đạo lớn ở Tây Mạc đều đồng loạt ra tay, tích cực chèn ép phòng gia. Tình cảnh phòng gia vô cùng đáng lo, cần sự giúp đỡ của thế lực bên ngoài. Toán Bất Tận chính là một viện trợ khá lý tưởng. Bởi vì chư tiên phòng gia xem ra, Toán Bất Tận không chỉ là cổ tiên trí đạo, hắn còn có thủ đoạn nô dịch đại quân hồn thú. Trong trận chiến tranh đoạt đầu thần cung, hắn còn có năng lực trộm lấy tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh, quả thật kinh thế hải tục. Chương 2662, Thái Thượng Trưởng Lão Khách Khanh Phòng Gia, 2, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết Phòng Gia vô cùng kiên kỵ Toán Bất Tẩn, nhưng cũng may Toán Bất Tẩn có nguồn gốc với Phòng Gia, đồng thời còn từng hợp tác thân thiết với nhau. Trong lúc quan trọng như thế này, nếu Phòng Gia có một cường giả thất chuyển gia nhập, nhất định có thể phấn chấn sĩ khí, có trợ giúp rất lớn cho cục diện trước mặt. Còn nếu cự tuyệt yêu cầu hợp tác của Toán Bất Tẩn, nói không chừng sẽ đẩy người này về phía đối lập. Nếu Toán Bất Tẩn hợp tác với các thế lực chính đạo khác, như vậy tình cảnh của Phòng Gia tất nhiên lại càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Phòng Gia kiên kỵ Toán Bất Tẩn, nhưng cũng cần Toán Bất Tẩn. Tuy Toán Bất Tẩn chỉ là cổ tiên thất chuyển, nhưng tình cảnh của Phòng Gia lúc này, muốn từ chối yêu cầu hợp tác của hắn cũng từ chối không nổi. Phương Nguyên chính vì nhìn trúng điểm này, đối phó với Phòng Hóa Sinh mới có chỗ ỷ lại mà không sợ. Trước đó, ta thương lượng với Trì Khúc Do còn có khả năng thất bại. Nhưng lần này ta thương lượng với Phòng Gia, ta đã sớm ở thế bất bại rồi. Phương Nguyên vô cùng tự tin. Đương nhiên, nếu thân phận Toán Bất Tẩn lộ ra ngoài ánh sáng, như vậy Phòng Gia đánh chết cũng sẽ không chịu hợp tác với ta. Cho nên kiếp trước, ta thẳng thắn uy hiếp, quyết định từ bỏ dự định hợp tác. Đây chính là quy tắc trò chơi của chính đạo. Về phần vì sao Trì Khúc Do lại chịu bốc lên nguy hiểm giao dịch với Phương Nguyên? Chỉ bởi vì lợi ích quá lớn. Ngoài ra, Trì Khúc Do cũng có sự tự tin, cho dù việc này lộ ra ngoài ánh sáng, ông ta cứ thề thốt phủ nhận. Trì gia có đại trận thủ hộ, vững như thành đồng, cùng lắm thì phun ra một chút lợi ích tài nguyên mà thôi. Tình huống và địa vị của Trì gia khác với Phòng gia. Tình huống cụ thể hai gia tộc khác biệt thì sẽ có sách lược khác biệt. Phù Sinh Hỏa xem xong nội dung điều khoản thì trả lại phàm cổ tín đạo cho Phương Nguyên. Nhưng cùng lúc đó, ông ta lại đưa cho Phương Nguyên một con phàm cổ tín đạo khác, trước khi ta đến đây, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Đại Nhân đã đích thân phó thác cho tại hạ. Nếu dựa theo phương án của tiên hữu, Phòng gia chúng ta có thể hợp tác. Nội dung bên trong con phàm cổ tín đạo này là Phòng gia thành tâm thực lòng đưa ra một phương án khác, xin tiên hữu suy nghĩ thật kỹ. Phương Nguyên mỉm cười trong lòng. Không cần nhìn hắn cũng biết đại khái nội dung bên trong là gì. Sau khi xem qua, khóe miệng Phương Nguyên không khỏi nhếch lên. Quả nhiên, Phòng gia đưa ra điều kiện nặng cân, mời Phương Nguyên đảm nhiệm chức Thái Thượng gia lão khách khanh Phòng gia. Phương Nguyên thầm cười trộm một tiếng, nhưng gương mặt lại hiện lên sự do dự. Hắn trịnh trọng nói với Phòng Hóa Sinh, việc này ta cần cân nhắc mấy ngày. Phòng Hóa Sinh vui mừng. Ông đặc biệt lo lắng Phương Nguyên trực tiếp từ chối ngay tại chỗ. Bây giờ Phương Nguyên nói cần phải suy nghĩ, chứng tỏ hắn đã động tâm. Động tâm cũng không lạ. Trước đó, khi Phòng Hóa Sinh lần đầu tiên nhìn thấy điều kiện Phòng gia đưa ra để mời chào Phương Nguyên, ông đã cảm thấy rúng động, vạn lần không ngờ đến gia tộc lại chịu bỏ cái giá khổng lồ như vậy. Phòng Hóa Sinh vội vàng nói, Toán Bất Tẩn tiên hữu hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Cơ nghiệp và thành ý của Phòng gia, ngươi cũng đã biết rõ. Mặc dù tình thế trước mắt rất khó khăn, nhưng tiền đồ lại một mảnh quang minh. Thật không dám giấu giếm, tộc ta đã có không ít tiến triển trong việc luyện hóa đầu thần cung. Phương Nguyên ồ một tiếng, ý động tâm lại càng rõ hơn trên mặt. Nhưng bên trong lại trừng mắt. Phòng gia đối với đầu thần cung, tiến triển cái rắm. Vì sao? Bởi vì trong cuộc đại chiến sau cùng ở Trung Châu, Phòng gia cũng không lấy nổi đầu thần cung ra tác chiến. Phong hóa sinh đây là mở to mắt mà nói dối. Nhưng điều này không phải là trọng điểm mà Phương Nguyên quan tâm. Hắn quyết định đáp ứng yêu cầu của Phong gia, đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão khách khanh Phong gia. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, dựa vào tạo nghệ tính đạo của bản thân hắn, mình ước cái gì, hoàn toàn chẳng trói buộc được hắn. Có thân phận này, đại kế khai thác sa mạc thanh quỷ sẽ càng thêm thuận lợi. Đồng thời còn có một nhóm lớn tài nguyên tu hành giao cho Phương Nguyên, xem như thù lao tiếp nhận của hắn. Những tư nguyên này cũng khiến Phương Nguyên động tâm. Nhưng Phương Nguyên không thể đồng ý ngay lập tức, như vậy chẳng phải động tâm quá nhanh sao? Điều này không hợp với thân phận của Toán Bất Tẩn. Phong Thê Trường Phong gia cũng là đại tông sư trí đạo, phong thái trác tuyệt, thủ đoạn cao siêu. Phương Nguyên đã tận mắt chứng kiến qua, tuyệt không cho phép khinh thường. Nói đến lúc này, Phương Nguyên tạm biệt Phong Hóa Sinh. Tiên hữu đi thông thả. Phong Hóa Sinh đứng im tại chỗ, trông mong nhìn Phương Nguyên rời đi, ánh mắt chân thành và tha thiết. Phương Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, mấy ngày nữa ta sẽ đồng ý với bọn họ. Nhưng trong tương lai, có một ngày thân phận của ta bị bại lộ, không biết trên dưới Phong gia sẽ có biểu hiện gì. Động Thiên Chí Tôn. Tiểu Nam Cương, một dãy núi không trọn vẹn lẳng lặng đứng yên trên mặt đất. Mặc dù nó bị tàn phá, nhưng so sánh với mô đất chung quanh, tuyệt đối là hạt giữa bầy gà. Khác với ngọn núi bình thường, nó giống như được thủy tinh đúc thành, toàn thân phấn hồng, tản ra sắc thái mộng ảo mê ly. Nó chính là một trong bí cảnh thiên địa được ghi lại bên trong nhân tổ truyền. Thần niệm Phương Nguyên quấn quanh, mãi không tiêu tan, núi đảng hồn đã được chữa trị đến tám thành, còn tiến triển hơn so với kiếp trước rất nhiều lần. Kiếp trước, Phương Nguyên còn khổ hơn rất nhiều. Hắn không chiếm đoạt được phúc địa Lan Gia. Thủ vệ chiến Lan Gia cũng hao hết của hắn tiên nguyên dự trữ. Sau đó, hắn nhiều lần tấn công các nơi ở Nam Cương, sưu tầm mộng cảnh, lúc này mới từ giao dịch với Trì Khúc do thu hoạch rất nhiều tiên nguyên thạch, từ đó mới bổ sung đủ tiên nguyên dự trữ. Chương 2663, hiệu ứng nước mực, một, nhóm dịch. Thiên tuyết kiếp trước, Phương Nguyên chữa trị núi đảng hồn phải vận dụng tiên cổ Giang Sơn như cũ, lại càng tiêu hao tiên nguyên nhiều hơn. Cổ Giang Sơn như cũ có cấp độ lục chuyển, tiên nguyên Phương Nguyên là cấp độ thất chuyển. Hắn vẫn luôn chịu đủ áp bách bên ngoài. Mặc kệ là Nam Cương hay Thiên Đình, tất cả đều trăm phương nghìn kế muốn gây phiền phức cho Phương Nguyên. Có một khoảng thời gian rất dài, dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên vẫn luôn cả ranh giới sắp cạn, hoàn toàn tích lũy không nổi mà tiêu hao lại rất nhiều. Nhưng kiếp này, từ khi hắn chiếm đoạt được phúc địa Lan Gia, tình huống đã khác. Hắn trở thành cổ tiên bát chuyển, ngưng tụ một viên tiên nguyên bạch lệ bát chuyển tương đương với 100 viên tiên nguyên hồng tảo thất chuyển. Nói cách khác, thu hoạch về phương diện tiên nguyên của Phương Nguyên gấp trăm lần trước đây. Đồng thời, Phương Nguyên còn có thiên nguyên bảo hoàng liên thất chuyển, còn có rất nhiều tiên nguyên thạch dự trữ ở phúc địa Lan Gia. Nội tình khổng lồ như thế đã chống đỡ nổi cho Phương Nguyên, giúp cho phương diện dự trữ tiên nguyên của hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Tiên nguyên bất kể tiêu hao. Tốc độ chữa trị núi đảng hồn đương nhiên nhanh hơn kiếp trước rất nhiều. Thời kỳ này kiếp trước, núi đảng hồn chỉ khôi phục được 10 phần. Nhưng kiếp này, nó đã tăng lên đến 7 thành. Không bao lâu nữa, núi đảng hồn sẽ được chữa trị. Nếu số chuyển của tiên cổ Giang Sơn như cũ cao hơn một chút nữa, tốc độ của Phương Nguyên sẽ còn nhanh hơn. Trước mắt, tiên cổ Giang Sơn như cũ vẫn chỉ là lục chuyển mà thôi. Dùng nó để chữa trị núi đảng hồn, chẳng khác nào dùng dao nhỏ chặt đại thụ. Mặc dù trong tay Phương Nguyên có tiên cổ thăng luyện bát chuyển, còn có đại trận luyện đạo trường mao. Nhưng người ổn thỏa như hắn, hắn không muốn mạo hiểm thăng luyện tiên cổ Giang Sơn như cũ. Trừ phi trong tương lai hắn thu hoạch được cổ hối hận, tạo thành hối trì thì mới được. Xác suất luyện cổ thành công quá thấp, vạn nhất thăng luyện thất bại, tiên cổ bị hủy, vậy thì không xong rồi. Phương Nguyên đương nhiên có thể biến nó thành cổ bản mệnh. Thăng luyện cổ bản mệnh, cho dù thất bại vô số lần, cổ bản mệnh cũng sẽ được bảo tồn, cũng sẽ không bị hủy. Nhưng cổ bản mệnh của phân thân trụ đạo Phương Nguyên là Xuân Thu Thiền, bản thể chí tôn lại là do cổ chí tôn tiên thai biến thành. Bản thân không hề có khái niệm cổ bản mệnh. Nếu ta có thể cướp nhục thân của một vị cổ tiên, ủ thành phân thân, trên cơ sở đó, đổi cổ bản mệnh phân thân để thăng luyện cổ giang sơn như cũ, cái này ổn thỏa hơn. Đáng tiếc, Phương Nguyên nghĩ ra được cách, nhưng trước mắt lại vô pháp áp dụng. Không phải hắn không thể bắt được cổ tiên, hiện tại trong tay hắn còn có một nhóm. Vấn đề của hắn bây giờ là hồn phách đã tiêu hao quá nhiều, nội tình mỏng manh, khó mà phân hồn. Mỗi khi cổ tiên trí đạo suy tính Phương Nguyên, sát chiêu Diêm Đế sẽ phát động, tiêu hao nội tình hồn phách của Phương Nguyên. Mỗi lần Phương Nguyên chế tạo ra thuần mộng cầu chân thể, cũng sẽ tiêu hao hồn phách của hắn. Sát chiêu Vạn Ngã cũng giống như vậy. Thăm dò mộng cảnh lại càng tạo thành tổn thương cho hồn phách. Đủ loại như vậy gần như khiến cho hồn phách Phương Nguyên không gánh nổi. Nhất là gần đây, sau khi Tử Vi Tiên Tử chiến bại, năm lần bảy lượt suy tính Phương Nguyên, dẫn đến sát chiêu Diêm Đế không ngừng thôi động, khiến Phương Nguyên phiền muộn không thôi, cổ can đảm tồn kho đã gần như khô cạn. Từ lúc Phương Nguyên trùng sinh đến nay, hiệu ứng nước mực mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Kiếp trước, phương diện hồn phách của hắn còn có thể chèo chống được. Kiếp này, lại vô cùng hỏng bét. Cứ tiếp tục như vậy, cổ can đảm dùng xong lại càng hỏng. Phương Nguyên phải vận dụng thủ đoạn hồn đạo khác để cứu trận. Những thủ đoạn hồn đạo này đều có di chứng, đương nhiên không ưu tú bằng cổ can đảm. Còn có một tình huống gây bất lợi nữa cho ta chính là, Thiên Đình đã ra tay, nhúng chàm vào việc kinh doanh Long Ngư. Thiên Đình bán ra rất nhiều ngân Long Ngư, thiết Long Ngư, dường như cũng có thể sản xuất ra kim Long Ngư. Điều này đã mang đến xung kích to lớn cho việc buôn bán Long Ngư của ta. Mặc dù tình huống này đã từng phát sinh ở kiếp trước, nhưng ta cho rằng phải về sau nữa mới diễn ra. Không nghĩ đến kiếp này lại phát sinh sớm đến như thế. Đối với điều này, Phương Nguyên cũng không còn cách nào. U hồn ma tôn bị Thiên Đình bắt làm tù binh, Tử Vi Tiên Tử có thể bị thất bại của trận chiến Phúc Địa Lan Gia đã kích, đã tăng cường siêu hồn u hồn ma tôn, lúc này mới dẫn đến việc buôn bán Long Ngư gặp bất lợi. Xem ra, u hồn ma tôn không thể duy trì được nổi nữa. Cho dù kiếp trước Trường Sinh Thiên tấn công, ông ta cũng không xuất hiện, vẫn bị bắt giam. Phương Nguyên thở dài. Kềm chế cảm khái dưới đáy lòng. Hắn không có thời gian để lãng phí. Hắn cần phải tranh thủ từng giây từng phút một. Nói không chừng trong cuộc đại chiến tương lai, sự tích lũy một tơ một hào này có thể trợ giúp hắn. Đại kế trùng sinh của Phương Nguyên đã tiến hành đâu vào đấy, vô cùng thuận lợi. Phúc Địa Lan Gia bị hắn chiếm đoạt. Điều này giúp cho hắn tấn thăng cổ tiên bát chuyển. Hắn thừa cơ chiếm đoạt liên minh bốn tộc lớn, nội tình tăng vọt. Cảnh giới nhân đạo cũng đột phá đến cấp đại sư. Tri Khúc Do và hắn tiến hành giao dịch lần nữa, đồng thời nội dung giao dịch còn có lợi với hắn hơn cả kiếp trước. Phong gia cũng đang chuẩn bị thu nạp hắn, tiền cảnh đại kế khai thác sa mạc thanh quỷ một mảnh quang minh. Đủ loại thay đổi và thành tựu đã tích lũy ra tiền đồ, kiếp trước hoàn toàn không thể so được. Chương 2664, hiệu ứng nước mực, 2, nhóm dịch, Thiên Tuyết Phương Nguyên vẫn không có chút nào thư giãn. Hắn biết tiếp theo, thủ lĩnh các thế lực lớn ở Nam Cương sẽ trao đổi, cuối cùng xác lập đội ngũ thảo phạt hắn. Một mặt, Phương Nguyên chủ động tấn công, đối với chính đạo Nam Cương mà nói chính là một sự khiêu khích quá lớn. Chính đạo Nam Cương nhất định phải tích cực đáp lại. Một phương diện khác, Vũ Gia, Thiết Gia, Ba Gia cũng thừa cơ vớt lợi ích, gia tăng danh vọng, đề cao quyền lên tiếng của bản thân. Hẳn còn một khoảng thời gian nữa. Bởi vì các gia tộc chính đạo Nam Cương lớn muốn thương thảo đưa ra một kết quả vẫn còn khá khó khăn. Bọn họ còn phải cãi nhau. Dù sao cống ngầm liên tiếp xuất hiện, các đại gia tộc vì tranh đoạt tài nguyên tự nhiên, mâu thuẫn và đủ loại bẩn thỉu tăng lên rất nhiều. Lúc này, kế hoạch trải phong hỏa đài của Thiết Gia vẫn còn bị gác lại. Mặc dù Thiết Gia đã dốc hết sức phổ biến, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị các gia tộc khác cản trở. Chứ đừng nói gì đến các liên minh Nam Cương lớn. Mặc dù Vũ Dung cũng có giả tâm đó, nhưng nếu nói ra bây giờ, đó chính là một câu chuyện cười. Việc Phương Nguyên cần làm có rất nhiều. Đầu tiên, hắn cần cải tiến sát chiêu Thúy Lưu Châu. Chiêu này dùng định tiên du thất chuyển làm hạch tâm. Sử dụng gần như toàn bộ tiên cổ vũ đạo trong tay Phương Nguyên, không ít tiên cổ luyện đạo, còn có rất nhiều phàm cổ phụ trợ, tổ hợp mà thành. Sát chiêu này hắn đã dùng qua không ít lần, xem như đã bại lộ hoàn toàn. mặc dù Trì Khúc Do âm thầm giao dịch với hắn, nhưng tuyệt đối cũng sẽ thu thập tin tức có liên quan, tìm kiếp đại năng trí đạo suy tính chiêu này, từ đó tìm ra biện pháp khắc chế. Để phòng ngừa bị khắc chế, Phương Nguyên nhất định phải cải tiến, ít nhất cam đao trong tay còn có một phiên bản cải tiến, đề phòng vạn nhất. Bởi vì bây giờ, đám người Bạch Ngưng Băng, Ảnh Vô Tà vẫn còn đang tu hành ở đảo Thạch Liên. Sát chiêu Tứ Thông Bát Đạt tạm thời không dùng được. Mặc dù Tuyết Nhi, Mặc Thản Tang, Thạch Sư Thành trở thành vật thay thế, nhưng số lần bản thể Phương Nguyên diễn luyện cùng bọn họ tương đối ít, khoảng cách chân chính nắm giữ còn chênh lệch rất nhiều. Hiện tại, phương diện di chuyển của Phương Nguyên đang còn ỷ lại sát chiêu Tứ Thông Bát Đạt, còn có sát chiêu Định Tiên Du. Nếu vạn nhất xảy ra bất trắc, cả hai thủ đoạn đều không dùng được, Phương Nguyên bị bao vây trùng điệp, hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có liên quan đến sát chiêu Định Tiên Du. Trong tình huống vạn nhất, đó chính là đường lui của Phương Nguyên. Tiếp theo, Phương Nguyên còn phải chữa trị Xuân Thu Thiền. Trước mắt, hắn đã sử dụng sát chiêu tiên đạo trợ giúp Xuân Thu Thiền lục chuyển đang yếu ớt nhanh chóng hồi phục như cũ. Một lần nữa, Phương Nguyên tích cực điều chỉnh hạng mục kinh doanh. Buôn bán long ngư đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thiên Đình gia đại nghiệp đại, Phương Nguyên tuyệt đối không cạnh tranh được với họ. Phúc Địa Lan gia có nhiều hạng mục kinh doanh, có thể thỏa mãn nhu cầu bản thân Phương Nguyên, còn dư lại sẽ dùng để thay đổi sách lược kinh doanh. Như vậy mới thích hợp với Phương Nguyên bây giờ. Mặt khác, Phương Nguyên còn phải ngụy trang thân phận bên trong Bảo Hoàng Thiên, thu mua niên thú thái cổ bên ngoài. Có liên quan đến suy tính hình thức ban đầu của tiên cổ phòng cũng như sát chiêu cổ như cũ, tất cả đều đang được tiến hành. Phương Nguyên muốn sáng tạo ra một tiên cổ phòng thuộc về mình. Kiếp trước, hình thức ban đầu tiên cổ phòng của hắn bị nhiều lần phá hủy hoặc bị đánh cho tàn phế. Trải qua bết bát như vậy, bây giờ xem ra, đó chính là kinh nghiệm quý báu, giúp cho hắn được lợi rất nhiều. Từ lúc trùng sinh đến nay, đủ loại thu hoạch phong phú đã được Phương Nguyên nhanh chóng tiêu hóa. Hắn tranh thủ từng giây từng phút, mỗi thời mỗi khắc trưởng thành lên. Mấy ngày sau, Tây Mạc, đại bản doanh Phòng Gia. Lần này Toán Bất Tẩn tiên hữu gia nhập vào tộc ta, quả nhiên là thịnh sự tộc ta trăm năm qua. Kể từ hôm nay, danh hào của tiên hữu sẽ truyền khắp toàn bộ Tây Mạc, thậm chí danh truyền bốn vực khác. Thái thượng đại trưởng lão Phòng Gia Phòng Công nhiệt tình nắm chặt hai tay Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười, bất động thanh sắc rút tay trở về. Lão gia hỏa trước mắt nhìn thì tưởng phóng khoáng, thật ra lại rất âm hiểm. Phương Nguyên đã từng tận mắt nhìn thấy lão đầu tư này ám toán Trần Y. Đánh cho Trần Y mặt mũi bầm dập trong trận chiến tranh đoạt đầu thần cung. Ta gia nhập Phòng Gia, Phòng Công đích thân nghênh đón, lại còn mang theo Phòng Thê Trường. Cũng vội vã không kịp công bố tin tức này ra ngoài. Xem ra tình cảnh của Phòng Gia thật sự không được tốt. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Phòng Thê Trường, mỉm cười với ông ta. Không hiểu sao trong lòng Phòng Thê Trường lại siết chặt lại, âm thầm kinh ngạc, chuyện gì thế? Tại sao ta lại có cảm giác không ổn nhỉ? Sau một khắc, sắc mặt Phòng Công và Phòng Thê Trường đều thay đổi. Phòng Công cả giận nói, thật to gan. Lại có cổ tiên ma đạo dám xâm phạm ốc đảo trọng địa thiên lộ của gia tộc, đây là cảm thấy Phòng gia ta yếu đuối rồi có thể lấn sao? Sắc mặt Phòng Thê Trường trầm xuống, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, sự tình có chút phức tạp, chưa chắc là cổ tiên ma đạo ra tay. Nhất định là Toán Bất Tẩn trưởng lão gia nhập tộc ta, chúng ta cũng vừa mới công bố tin tức bên trong Bảo Hoàng Thiên, liền xảy ra chuyện. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, việc này cứ để ta xử lý. Phòng Công và Phòng Thê Trường liếc nhìn nhau, Phòng Công vỗ tay một cái, tốt, vậy chúng ta chờ tin chiến thắng của trưởng lão khách khanh ngươi. Chương 2665, Phương Phòng tính toán lẫn nhau, một, nhóm dịch, thiên tuyết đại mạc vô biên, cuồng phong cuốn lên cát vàng, bao phủ trời đất. Thân hình Phương Nguyên giống như một làn khói nhẹ, bay thật nhanh trong bão cát. Một ốc đảo chiếm diện tích cực lớn bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đây chính là ốc đảo Thiên Lộ. Bên trong ốc đảo có một hồ nước rất rộng lớn, nguồn nước nhiều, chính là một vùng biển mini. Chung quanh hồ trồng rất nhiều cây châm cứu cao ngất. Loại cây này có thân màu xanh đậm, giống hình người, có bàn tay và bàn chân. Bàn chân cắm sâu vào sa mạc, hút nước và chất dinh dưỡng để sinh tồn. Một số cây cánh tay duỗi thẳng, một số giơ lên bầu trời. Một số đứng với hai cánh tay cong lại, ngón cái chỉa vào đầu như thể đang ngoáy mũi. Cũng có cây toàn thân nằm trên mặt đất, giống như một kẻ lười biếng, vểnh chân bắt chéo, hai chân vẫn cắm trong cát như cũ, hai tay gối lên sau đầu, chẳng khác nào đang nhìn mây trên trời. Cây châm cứu có rất nhiều, chừng mấy trăm vạn, bao vây ốc đảo thành một thành lũy rắn chắc. Cây châm cứu bình thường là phổ biến nhất, cao khoảng 1-2 trượng, giống như người khổng lồ nhỏ đứng im bất động. Cũng có cây châm cứu loại hoang thực, khoảng mấy trăm cây. Hình thể to lớn, cao khoảng 5-6 trượng, vô cùng uy vũ. Còn có cây châm cứu loại hoang thực thượng cổ. Bọn chúng có thể trạng như núi, cho dù nằm cũng như hạt giữa bầy gà trong rừng cây châm cứu, cực kỳ dễ thấy. Đạt đến đẳng cấp thượng cổ, cây châm cứu sẽ nở hoa. Cánh hoa có màu trắng như tuyết, không chút tạp sắc. Nhụy hoa có đủ màu sắc khác nhau, nhưng bình thường sẽ có màu hồng nhạt, màu vàng nhạt, màu lam. Mỗi một cánh hoa chính là hạt giống cây châm cứu, không ngừng rơi vãi theo gió. Giá trị của cây châm cứu rất cao, lại rất thực dụng. Lá, thân cây, rễ đều là cổ tài, ẩn chứa đạo ngân viêm đạo. Một đạo phong phú. Khi tao ngộ cường địch, cây châm cứu sẽ bạo động, giống như cự nhân, vung vẫy tứ chi, nhảy lên trong sa mạc, dùng sức mạnh kinh khủng, còn có cành lá bén nhọn đến vây giết địch nhân. Thời kỳ hòa bình, bọn chúng liền yên tĩnh lại. Có đôi khi gặp đối tượng thích hợp, bọn chúng sẽ chậm rãi sử dụng lá kim của mình đâm vào lớp da ngoài của đối thủ, rót vào một loại chất lỏng. Loại chất lỏng này giống như nước suối, nhưng giá trị lại rất cao. Có thể kéo dài tính mạng, tăng cường nguyên khí và nội tình, giải tỏa mệt mỏi, làm dịu ống đau, trị liệu bệnh tật. Nếu trường kỳ châm cứu, cơ thể sẽ khỏe mạnh, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Không đề cập đến hồ nước có giá trị càng lớn hơn, nội rừng cây châm cứu bên ngoài thôi cũng đủ có giá trị rất lớn, giúp cho ốc đảo trở thành tài nguyên siêu cấp. Ốc đảo này tiếng tăm lừng lẫy Tây Mạc, là một trong 10 đại ốc đảo, là sản nghiệp quan trọng nhất của Phòng gia. Biển Long Ngư của Phương Nguyên, mặc dù cũng là điểm tài nguyên siêu cấp, nhưng so với ốc đảo này chính là tiểu vu gặp đại vu. Trong khoảng thời gian gần đây, Phòng gia bị các thế lực Tây Mạc liên hợp chèn ép. Nhưng trong số những điểm tài nguyên bọn họ nắm giữ, cùng lắm là những điểm tài nguyên cỡ nhỏ bị tác động, thậm chí đổi chủ. Lần này ốc đảo Thiên Lộ bị tập kích, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Phòng gia tức giận cũng là cảm xúc tự nhiên. Không bao lâu sau, Phương Nguyên đã bay đến trên bầu trời ốc đảo. Đại trận ốc đảo Thiên Lộ đã được thôi động, đối kháng với một vị cổ tiên thần bí. Vị cổ tiên này hiển nhiên tu hành hồn đạo. Gã mặc áo bào đen, từ đầu đến chân bao phủ một tầng mây đen, quanh thân còn có oan hồn màu xám trắng dây dưa, bay múa bốn phía. Gã hành động quỷ bí, sát chiêu lạ thường, mỗi một kích đều có thể phát ra tiếng khóc thúc thích. Khiến người ta nghe nổi cả da gà, không nhìn được mà cảm thấy sợ hãi. Cổ tiên Phòng gia trấn thủ bên trong ốc đảo Thiên Lộ đã sớm thúc lên đại trận. Nhưng đại trận Phòng gia tất nhiên không bằng Trì gia, Phòng gia am hiểu về tiên cổ phòng hơn. Cộng thêm vị cổ tiên hồn đạo Tây Mạc thế công quỷ quyệt mà âm tàn. Lúc này gã đã công phá gần một nửa đại trận, bắt đầu tứ ngược bên trong ốc đảo Thiên Lộ. Phương Nguyên cũng không che giấu khí tức của mình, lập tức tiến vào chiến trường, nhào về phía cổ tiên hồn đạo. Rầm rầm rầm. Hai người giao thủ, lập tức bắn ra tiếng nổ vang như lôi đình. Sóng gió phát động, cuốn lên từng đợt sóng lớn trong ốc đảo. Cổ tiên Phòng gia liên hệ Phương Nguyên, thỉnh cầu phối hợp, nhưng bị Phương Nguyên yêu cầu, chỉ cần bảo vệ tốt ốc đảo là đủ. Trong lòng Phòng gia vô cùng lo lắng, bởi vì cổ tiên hồn đạo vô cùng cường đại, khiến trong lòng hắn nhảy loạn, cảm giác bất an. Nhưng Phương Nguyên đã cho thấy tư thái càng mạnh hơn. Hắn có rất nhiều tiên cổ, đóng vai toán bất tẩn chỉ cần sử dụng thủ đoạn trí đạo, thủ đoạn cũng phức tạp tầng tầng lớp lớp, khiến cho người ta không kịp nhìn. Sát chiêu cổ tiên hồn đạo quỷ quyệt, còn sát chiêu trí đạo mà Phương Nguyên thể hiện lại càng thêm xảo diệu. Tràn đầy trí tuệ và khí độ. Hai bên giao thủ một lát, Phương Nguyên đã dần dần chiếm cứ thế chủ động, sau đó nắm giữ tiết tấu của trận đấu. Cổ tiên hồn đạo Tây Mạc càng đánh càng hung, miệng hô to. Ngươi là người phương nào? Phòng gia há có nhân vật giống như ngươi? Phương Nguyên cười một tràng dài, mổ là trí đạo toán bất tẩn, thái thượng gia lão khách khanh đương nhiệm Phòng gia. Ta vừa mới gia nhập Phòng gia, ngươi đã nhảy ra khiêu khích, không để ta vào mắt, vậy thì ta đến lấy tính mạng của ngươi. Sát ý Phương Nguyên lộ ra, đánh cho cổ tiên hồn đạo liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Cổ tiên phòng gia quan chiến, trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ vị thái thượng trưởng lão mới gia nhập tuyệt không phải người có tính tình nhân hậu. Chương 2666, Phương Phòng tính toán lẫn nhau, hai, nhóm dịch, thiên tuyết tinh mang bắn ra trong mắt Phương Nguyên, gương mặt vô cùng ngạo mạn. Hắn vung tay áo, phát động thế công, cuồn cuộn như nước thủy triều, uy năng công phạt vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Chiến thêm một lát, cổ tiên hồn đạo bỗng hét lớn một tiếng, hình như đã sử dụng sát chiêu có khuyết điểm rất nặng, huyết sắc không còn trên gương mặt, khí tức cũng giảm xuống, trở nên vô cùng suy yếu. Nhưng tốc độ của gã lại tăng vọt, giống như một mũi tên bắn ra khỏi chiến trường. Trốn đi đâu? Phương Nguyên quát lạnh một tiếng. Đuổi theo không bỏ. Trong ánh mắt phấn chấn và chờ đợi của cổ tiên phòng gia, Phương Nguyên đuổi theo cổ tiên hồn đạo. Đại bản doanh phòng gia. Trong thư phòng, phòng công và phòng thê trường bí mật thương nghị đại kế. Cùng một thời gian, hai người ngừng bàn tán. Ồ, Toán Bất Tẩn đã đánh lui cường địch xâm phạm, tốc độ thật nhanh. Nhưng, âm thanh phòng công trầm thấp, trong tin chiến thắng có nói, Toán Bất Tẩn truy sát ra ngoài, nhưng nửa đường trở về. Toán Bất Tẩn nói là để phòng ngừa địch quân trá hàng, đã mai phục người đó, trải cạm bẫy. Ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Phòng thê trường cười nói, Toán Bất Tẩn cũng giống như ta. Là cổ tiên trí đạo. Có lẽ hắn đã thu thập được manh mối gì đó, cảm nhận được âm mưu, hoặc bản thân hắn không có xuất lực suy nghĩ quá nhiều, có thể đánh kẻ địch chạy đi, công lao đã đủ rồi. Dù sao hắn cũng không phải họ Phòng, sở dĩ gia nhập Phòng gia chúng ta, thứ nhất là thù lao chúng ta đủ nhiều, thứ hai hắn muốn mượn Phòng gia chúng ta để khai thác sa mạc Thanh Quỷ. Phòng thê trường nói mấy câu đã phân tích Phương Nguyên vô cùng kỹ càng. Phòng công gật đầu, thực lực của Toán Bất Tẩn thật sự không tệ. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Kế hoạch lần này của chúng ta có cần kéo hắn vào luôn hay không? Phòng thê trường lắc đầu, ta đề nghị không nên làm như thế. Người này vừa mới gia nhập, chúng ta còn chưa thăm dò nội tình rõ ràng. Mặc dù có minh ước, nhưng chúng ta không thể tin tưởng phần ước thúc này. Hắn chính là một biến số. Phòng công trầm ngâm, quên đi, ta chẳng qua chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao chiến lực cũng quá cường đại. Phòng thê trường mỉm cười, thật ra, không có hắn tham gia, dựa theo chúng ta bố trí, về mặt chiến lực cũng miễn cưỡng đủ. Huống hồ, cho dù hắn không gia nhập hành động bí mật lần này, nhưng cũng có thể trợ giúp một chút. Chúng ta không ngại giao ốc đảo thiên lộ cho hắn trấn thủ, triệu hồi thành viên thất chuyển ở đó đến tham dự lần hành động này. Như vậy, một mặt có thể thể hiện sự độ lượng của phòng gia chúng ta trong việc dùng người, mặt khác cũng có thể dựng Toán Bất Tẩn thành bia ngắm. Tin tức về trận chiến này, cộng thêm sự trợ giúp của chúng ta, nhất định có thể giúp hắn tạo dựng danh tiếng, trở thành cái đinh trong mắt chính đạo Tây Mạc, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Ha ha! Phòng công cười ra tiếng. Ông ta dùng ánh mắt tán thưởng nhìn phòng thê trường, phòng gia chúng ta có được một vị đại tông sư trí đạo như ngươi thật sự quá tốt. Hôm sau, để ta trấn thủ nơi này. Phương Nguyên nhìn ốc đảo thiên lộ. Suy nghĩ trong đầu giống như tia chớp. Hắn đang sử dụng sát chiêu trí đạo. Ta chỉ là người ngoại vừa mới gia nhập phòng gia lại để cho ta một thân một mình đóng giữ nơi này, còn cổ tiên thất chuyển ban đầu thì bị điều đi. Cộng thêm trận chiến trước đó, phòng gia tận lực tuyên dương, chỉ sợ ta đã bị chính đạo Tây Mạc để mắt đến. Dựa theo lẽ thường, phòng gia ít nhất phải sắp xếp một vị cổ tiên ở bên cạnh kềm chế ta. Nhưng phòng gia không những không làm, gần đây động tĩnh của cường giả phòng gia vô cùng thần bí, xem ra là có động tác lớn. Kiếp trước, phòng gia hành động như thế nào? Phương Nguyên cau mày. Kiếp trước, bởi vì thân phận Toán Bất Tẩn đã bị bại lộ, sự chú ý của Phương Nguyên về phòng gia tương đối thấp. Phòng gia làm sao ngăn chặn được chính đạo Tây Mạc áp bách, cuối cùng do phòng gia ra mặt công kích thành đế quân, trong quá trình đó đã xảy ra chuyện gì, Phương Nguyên không biết. Dường như kiếp trước chính đạo Tây Mạc đã liên hợp che giấu chân tướng. Hay là kiếp này phát sinh thay đổi, hiệu ứng nước mực lan gần đến nơi này cũng có khả năng. Phương Nguyên thiếu manh mối và tin tức, suy nghĩ không ra đối sách, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Một mặt hắn tiếp tục chờ đợi chuyện này phát triển, mặt khác thì phải tiếp tục kế hoạch của mình. Ảnh Vô Tà, bây giờ ngươi đang ở đâu? Hắn liên lạc với Ảnh Vô Tà. Bên trong sa mạc Thanh Quỷ, một vị cổ tiên hồn đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, sau đó cúi đầu tiếp tục bay đi, hồi bẩm tông chủ đại nhân, ta đang ở bên trong sa mạc Thanh Quỷ. Chính là Ảnh Vô Tà. Cách đây không lâu, Phương Nguyên đã lặng lẽ đưa Ảnh Vô Tà từ đảo Thạch Liên về, cho y nhục thân và tiên khiếu của Dương Tam Mục, còn có rất nhiều cổ trùng và sát chiêu hồn đạo đã được cải tiến. Diện mạo của Ảnh Vô Tà đã thay đổi. Nếu để cổ tiên phòng gia nhìn thấy y, tất sẽ vô cùng kinh sợ. Đây không phải là cường địch thần bí vừa mới công kích ốc đảo Thiên Lộ ngày hôm sau sao? Rất tốt, ta giao hồn thú lệnh cho ngươi, hãy mau phát triển lớn mạnh đi. Lúc này cũng phải duy trì liên lạc với ta. Bây giờ ta đã có sát chiêu định tiên du, lúc nào cũng có thể trợ giúp ngươi. Đừng nên khinh thường khi lọc vào bất kỳ chiến trường tiên đạo hoặc đại trận không gian nào. Phương Nguyên dặn dò. Ta hiểu rồi, tông chủ đại nhân. Ảnh Vô Tà cung kính trả lời, có ta ở đây, nhất định sẽ liên tục có hồn thú cung ứng. Chương 2667, Sát Chiêu Thâu Đạo, 1, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết. Phương Nguyên biết, dù sao thân phận Toán Bất Tẩn cũng chỉ là ngụy trang. Muốn gia nhập phòng gia, chướng ngại lớn nhất chính là phòng thê trường. Bởi vì phòng thê trường là đại tông sư trí đạo. Có cảnh giới đại tông sư, thường là cường giả trong bát chuyển, là nhân vật rất khó chơi. Nhưng muốn bảo Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn trí đạo ứng phó phòng thê trường suy tính, không khỏi sẽ để lại dấu vết. Dù sao cảnh giới trí đạo của Phương Nguyên chỉ mới cấp tông sư, mà phương diện am hiểu của hắn về trí đạo là suy tính và cải tiến sát chiêu. Nhờ vần sáng trí tuệ, chỉ nói về phương diện suy tính sát chiêu, hắn có thể nói là đệ nhất thế gian. Nhưng ứng đối những cổ tiên khác, có thể khắc chế cổ tiên trí đạo suy tính, cũng không phải phương diện am hiểu của Phương Nguyên. Một khi Phương Nguyên gia nhập phòng gia, phòng thê trường rất có thể sinh ra cảm xúc không tốt. Cổ tiên trí đạo bình thường đều rất tỉnh táo. Nếu tâm gợn sóng, khuấy động một loại cảm xúc nào đó, ý nghĩa sẽ rất quan trọng. Cho nên, Phương Nguyên sắp xếp Ảnh Vô Tà ngụy trang thành cổ tiên Tây Mạc tấn công ốc đảo Thiên Lộ của phòng gia. Quả nhiên, phòng thê trường trúng kế. Không hoài nghi trên người Phương Nguyên. Sắp xếp Ảnh Vô Tà xâm phạm ốc đảo Thiên Lộ còn có dụng ý khác. Chính là trợ giúp Phương Nguyên nhanh chóng dung nhập vào gia sản của phòng gia. Toán Bất Tẩn hợp tác với phòng gia, tham gia trận chiến tranh đoạt đầu thần cung, nhưng Toán Bất Tẩn vừa mới gia nhập phòng gia, chính đạo Tây Mạc còn chưa biết về hắn, phòng gia cũng có điều suy nghĩ về tính trung thành của Toán Bất Tẩn. Vì thế, Phương Nguyên đã trực tiếp sắp xếp trận giao thủ, thể hiện lực chiến đấu của mình, đồng thời còn tỏ chút lòng trung thành của hắn với phòng gia. Chỉ là cảnh giới trí đạo của phòng thê trường còn cao hơn ta. Thời gian ta tiếp xúc ông ta càng dài, tỷ lệ ông ta phát hiện ra sự không ổn càng lớn. Phương Nguyên âm thầm cảnh giác. Có đối thủ là đại tông sư trí đạo chính là một sự phiền phức. Cho dù Phương Nguyên có sát chiêu gặp mặt từng quen biết, hắn cũng sẽ bị nhìn thấu. Ngoại trừ cái này, còn có một phong hiểm, chính là Ảnh Vô Tà. Thủ đoạn ngụy trang của Ảnh Vô Tà không cao. Dù sao hồn đạo cũng không am hiểu điểm này. Ngoài ra, hồn thú thái cổ truyền kỳ Thanh Cừu chỉ sợ cũng đang tiềm phục tại một nơi nào đó trong sa mạc Thanh Quỷ. Đây đều là nguy cơ và nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng, so với những nguy hiểm này, Phương Nguyên còn cần nhiều hồn thú hơn để gia tăng tu vi hồn đạo của bản thân. Hắn tình nguyện bốc lên những phong hiểm này. Mặc dù bây giờ ta gia nhập phòng gia cũng đã đồng ý khai thác sa mạc Thanh Quỷ, cứ cách một khoảng thời gian sẽ cung cấp cho ta một nhóm hồn thú hoặc hồn hạch. Nhưng bản thân họ ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có hồn hạch dự trữ. Giai đoạn đầu hợp tác hẳn là giao hồn hạch tồn kho cho ta để ứng phó. Phương Nguyên đã sớm tính ra được điểm này, cho nên khai thác sa mạc Thanh Quỷ, chủ lực còn phải dựa vào hắn. Phương Nguyên chưa hề nghĩ đến sẽ dựa vào lực lượng phòng gia để giúp hắn săn hồn thú. Tình huống này, phòng gia sẽ không tận tâm tận lực. Trên thực tế, Phương Nguyên cũng không muốn để phòng gia tiến vào sa mạc Thanh Quỷ quá nhiều. Hợp tác với phòng gia, chủ yếu để phòng ngừa phòng gia tăng thêm đối nghịch với mình. Dù sao, Chung quanh sa mạc Thanh Quỷ cũng chỉ có một thế lực siêu cấp Phong gia. Phương Nguyên không thể đóng Trường Kỳ bên trong sa mạc Thanh Quỷ, đành phải an bài quân cờ ảnh vô tà. Một khi Phong gia đối nghịch với hắn, đối phó với hắn thì còn có chút khó, nhưng đối phó ảnh vô tà lại không khó chút nào. Phương Nguyên đã sớm suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trong chuyện này, hắn phải hợp tác với Phong gia trước. Mặc dù Phong gia không có thủ đoạn lợi dụng hồn thú hiệu suất cao, nhưng hàng năm cũng sẽ đi săn rất nhiều hồn thú, thu thập hồn hạch. Một mặt là để tích lũy, mặt khác là bán ra ngoài. Cho dù Phương Nguyên không dùng thân phận toán bất tẩn, tự mình đến khai thác sa mạc Thanh Quỷ, cũng sẽ bị Phong gia coi là cái đinh trong mắt. Là một thế lực siêu cấp, lại dán chặt sa mạc Thanh Quỷ, Phong gia đã sớm xem sa mạc Thanh Quỷ là thức ăn trong mâm của mình. Đối với địch nhân tiềm ẩn, Phương Nguyên có muốn diệt trừ cũng không thể thực hiện, chỉ có thể hợp tác với nó, biến địch nhân thành bằng hữu. Đó cũng là một phương thức tiêu diệt kẻ địch. Đối với Phương Nguyên mà nói, giết chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Ngoại trừ loại thủ đoạn đó, còn có vô số thủ đoạn khác. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, hắn đương nhiên càng muốn khai thác thủ đoạn thỏa đáng, hiệu suất cao hơn mà chẳng quan tâm thủ đoạn này cụ thể là gì. Điểm này khác với U Hồn Ma Tôn. Thủ đoạn U Hồn Ma Tôn xử lý mâu thuẫn cũng chỉ có một. Đó chính là giết. Người không phục. Giết. Người chướng mắt. Giết. Tâm trạng của mình không tốt. Giết. Cảm giác nhàm chán. Giết. Phương Nguyên bắt đầu thị sát ốc đảo Thiên Lộ. Hắn đã nhìn qua cây châm cứu trước đó. Bọn chúng ở ngay bên ngoài, liếc qua một cái là thấy ngay. Hồ nước nằm bên trong trận. Phải vào trận mới có thể quan sát. Tài nguyên bên trong ốc đảo Thiên Lộ không chỉ nhiều mà chủng loại còn khá đa dạng. Thường gặp nhất là suối Linh Lung, nước bọt ngọc thiềm, nước hoa khổ, nước thần lực hiếm thấy, nước đen trắng. Số lượng cổ tài, tiên tài khá nhiều. Ví dụ như nước thần lực. Mặc dù nó là nước, nhưng lại ẩn chứa đạo ngân lực đạo, hiện tại đang là tiên tài lực đạo trên thị trường lục chuyển. Trong những câu chuyện của phàm nhân, nước thần lực có rất nhiều tên. Thường có nhân vật chính là phàm nhân uống xong một ngụm nước thần lực, trở nên to lớn vô cùng, đã kích những cổ sư tà ác. Chương 2668, Sát Chiêu Thâu Đạo, 2, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết. Bởi vì nước thần lực chính là tiên tài, đơn thuần uống vào bụng, không có thủ đoạn thực đạo nguyên bộ. Đạo ngân lực đạo trong nước có thể làm cho cổ tiên chí tử. Cho nên, nhân vật chính phàm nhân trong những cố sự này thường sau khi báo thù rửa hận xong, bản thân cũng sẽ chết. Chủ yếu nhất vẫn là nước đen trắng. Nước đen trắng là tiên tài thất chuyển, nằm ở khu vực trung tâm ốc đảo Thiên Lộ. Ban ngày, nước đen trắng sẽ có màu trắng, ban đêm sẽ có màu đen. Chưng cất nước đen trắng một thời gian, mỗi ngày đều trực diện thượng khung. Hắc bạch lưỡng thiên luân chuyển không ngớt, trong nước đen trắng sẽ ngưng tụ ra một giọt, hai giọt thiên lộ. Thiên lộ trong suốt, giọt nước nhỏ, đỉnh mỏng, đáy tròn. Một giọt nước thiên lộ nhỏ chừng ngón tay út của một đứa bé. Thiên lộ không dung hòa vào nhau, dù có bao nhiêu giọt sương cũng chỉ ở cạnh nhau. Thứ có giá trị nhất bên trong ốc đảo Thiên Lộ chính là thiên lộ. Nó chính là tiên tài bát chuyển. Phương Nguyên nhanh chóng nhìn thấy ở đây tích tụ hơn trăm giọt sương ở trong làn nước trắng đen. Ảnh vô tà tấn công nơi này cũng không tiến đánh hạch tâm. Tích lũy thiên lộ hơn nửa năm qua vẫn còn. Phương Nguyên mỉm cười, không chút do dự ra tay thu hết 30 giọt thiên lộ vào trong túi của mình. Đây chính là quy tắc ngầm của chính đạo. Phàm là cổ tiên được phái ra ngoài trấn thủ điểm tài nguyên, đều có thể âm thầm thu lấy một ít tài nguyên hỗ trợ tu hành cho mình. Đương nhiên, bên ngoài sẽ không có văn bản quy định rõ ràng. Nhưng trên cơ bản, các thế lực đại siêu cấp đều ngầm đồng ý đóng giữ điểm tài nguyên bên ngoài thường là những chuyện khổ sai kèm thêm phong hiểm. Nếu không có quả ngon ngọt, ai sẽ tình nguyện đi làm chứ? Phương Nguyên có 500 năm kinh nghiệm kiếp trước, tất nhiên hiểu được phân tắc bên trong. Lấy 30 giọt thiên lộ đã là cực hạn của hắn. Giá trị của khoản tài nguyên này rất cao, phải tích lũy cả 2-3 tháng ở ốc đảo Thiên Lộ. Nếu vượt qua ranh giới cuối cùng, Phong gia sẽ trở mặt, tố cáo hắn tham ô. Chỉ tiếc bây giờ cửu thiên vỡ vụn, chỉ còn lại hai thiên hắc bạch. Nếu cửu thiên vẫn còn, dựa theo cách cục của ốc đảo Thiên Lộ, cũng không phải là nước đen trắng mà là nước tiên tài chín màu. Nước chín màu trực diện thương khung, cửu thiên luân chuyển không ngớt, lại có sao cửu thiên chiếu rọi cả ngày lẫn đêm. Cứ cách 9 năm sẽ từ nước chín màu sản xuất ra một giọt nước cửu thiên tinh hãn. Nước cửu thiên tinh hãn thủy là tiên tài cửu chuyển, là tạo hóa của vạn vật, là thiên địa tam thủy, giá trị cực cao, là loại hiếm thấy trong tiên tài cửu chuyển. Không giống với thiên địa tam hỏa, cửu thiên tinh hãn thủy trong thiên địa tam thủy đã tuyệt tích. Bởi vì bảy trong chín thiên đã không còn, chỉ còn lại hai thiên. Thị sát đủ loại tài nguyên, Phương Nguyên thầm than quả nhiên không hổ danh là một trong 10 ốc đảo hàng đầu Tây Mạc. Tiếp theo, hắn lại quan sát đại trận nơi này. Hiện tại, hắn đã được bổ nhiệm trấn thủ ốc đảo, tất nhiên cũng có thể sử dụng đại trận. Phong gia cũng đã bàn giao phương pháp thúc dùng đại trận cho hắn. Phương Nguyên thử thúc lên, từ đó nhìn rõ ảo diệu của đại trận. Hắn có cảnh giới tông sư trận đạo, lại có thủ đoạn trí đạo, rất nhanh đã có chỗ dùng. So sánh với Trì gia, đại trận thủ hộ ốc đảo Thiên Lộ Phong gia không thể sánh bằng. Cho nên, Phong gia đã tốn hao nhiều sức để trồng vô số cây châm cứu để phụ trợ. Phong gia và Trì gia đều am hiểu trận đạo. Nhưng điểm khác biệt chính là, Phong gia am hiểu tiên cổ phòng, có thể xem tiên cổ phòng là tiên trận di động. Còn Trì gia thì am hiểu bố trí đại trận cố định. Đây mới là chủ lưu trận đạo. Quan trọng hơn chính là, Trì gia có một vị đại tông sư trận đạo Trì Khúc Do. Cổ tiên đạt đến cảnh giới đại tông sư trận đạo có thể dựa vào đạo ngân tự nhiên để bố trí tiên trận. Không chỉ tiết kiệm tiên cổ, hơn nữa còn có thể mượn nhờ địa lợi, một mặt tăng cường phòng ngự, đồng thời hỗ trợ hoạt động gia tăng sản xuất điểm tài nguyên. Phong gia bố trí đại trận ở ốc đảo Thiên Lộ, phung phí không ít tiên cổ. Nhưng hiệu dụng chủ yếu của đại trận vẫn là gia tăng sản lượng thiên lộ, cũng không thiên về phòng ngự. Nhưng bản lĩnh phòng gia cũng rất cường đại. Có một vài tòa tiên cổ phòng, không chỉ tính cơ động cực cao, mà dựa vào tiên cổ phòng. Cổ tiên phòng gia có thể tác chiến với địch nhân bát chuyển. Nếu ta là thủ lĩnh phòng gia, đối mặt với tình cảnh lúc này, ta không ngại tập trung binh lực, trước tấn công kẻ thù bằng mọi cách để thể hiện sự quyết liệt, chấn nhiếp các thế lực chính đạo Tây Mạc. Chỉ là cần phải chú ý phân tắc trong đó. Nắm chắc không tốt, chính là dẫn lửa thiêu thân, còn cường độ ít lại không mang đến hiệu quả uy hiếp. Phương Nguyên cũng đang phỏng đoán phòng gia và thế lực chính đạo Tây Mạc. Trong khoảng thời gian này hắn muốn tìm tu, không ngừng tiêu hóa chiến quả, cải tiến sát chiêu, ở Nam Cương hay Tây Mạc cũng không quan trọng. Thời gian tương đối gấp. Khoảng cách chính đạo Nam Cương thỏa đàm, tạo thành đội ngũ truy đuổi hắn đã sắp đến gần. Phiên Thiên Sa Hải. Sóng cát khổng lồ, nhấp nhô liên tục. Dưới ánh trăng chiếu rọi, cát trắng như tuyết. Sóng cát thường bốc lên độ cao mấy trượng, khí tượng hạo nhiên, chính là một trong thịnh cảnh nổi danh của Tây Mạc. Cổ tiên phòng gia bí mật tiến đến, tiếp cận ốc đảo Bảo Nguyệt. Dựa theo tin tức, Đổng Lục Trầm Đổng gia đã đến. Hành động đi. Phòng Thê Trường yên lặng truyền âm. Tốt. Phòng công mãnh liệt bắn ra, khí thế dọa người, trực tiếp giết vào bên trong ốc đảo Bảo Nguyệt. Đổng Lục Trầm bay lên, khí thế bát chuyển phô thiên cái địa. Ông ta vừa kinh vừa sợ, Phong công, ta không đi làm phiền ngươi, ngươi ngược lại chạy đến chỗ ta nhảy nhót. Chương 2669, án hung sát, một, nhóm dịch, Thiên Tuyết Phong công gào thét một tiếng, bớt nói nhiều lời, đến chiến đi. Hai vị cổ tiên bát chuyển giao thủ, nhấc lên sấm chớp mưa bão kinh thiên. Đổng Lục Trầm rơi vào bị động, có chút bó tay bó chân. Bởi vì ông ta còn phải bảo vệ ốc đảo Bảo Nguyệt sau lưng. Ông ta chống đỡ thế công của Phòng Công, gương mặt âm trầm, Phòng gia các người chờ đấy. Ngươi tùy ý công lực thế lực chính đạo khác, phá hư quy củ. Không bao lâu nữa sẽ có các đại gia tộc Tây Mạc liên hợp chế tại các ngươi. Thật sao? Không phải gần đây Đổng gia các ngươi tuyên bố, ốc đảo Bảo Nguyệt đã bị tộc ta đánh lén qua sao? Chỉ là các ngươi không đưa ra được chứng cứ. Ta lại có ý tốt đến giúp các ngươi, chủ động đưa chứng cứ đến. Một tiên cổ phòng hình thù kỳ quái bị tàn phá bốc lên không, bên trong truyền đến giọng nói của Phòng Thê Trường. Đổng Lục Trầm giận quá thét lên, Phòng Thê Trường, ngươi chỉ là thất chuyển mà cũng dám. Còn chưa nói xong, tiên cổ phòng gia đã thúc ra một sát chiêu tiên đạo. Sự tức giận trên gương mặt Đổng Lục Trầm tiêu tan, thay vào đó là sự chấn kinh và sợ hãi. Sát chiêu tiên đạo này, chẳng lẽ là... Không sai, đây chính là sát chiêu đạo Thiên Ma Tôn năm đó dùng để khai sáng lưu phái, thâu đạo. Phong Thê Trường hồi đáp. Không. Đổng Lục Trầm hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn ốc đảo Bảo Nguyệt. Dưới sát chiêu thâu đạo, vô số đạo ngân thiên nhiên bên trong ốc đảo Bảo Nguyệt bắt đầu hiện ra hình ảnh của mình. Bọn chúng vừa dài vừa ngắn, đa số đều là sợi tơ, đan vào nhau, tạo thành một hình thức bí ẩn nào đó. Nó có một số giống như lưới, một số giống như một quả bóng len rối, và một số chồng chất như gò núi. Đổng Lục Trầm thử ngăn cản, nhưng không hề có chút hiệu quả nào. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả đạo ngân chui thẳng vào tiên cổ phòng thâu đạo của phòng gia. Đây chính là uy năng của sát chiêu thâu đạo. Thôi động chiêu này có thể trộm đạo ngân có liên quan. Năm đó, sau khi đạo Thiên Ma Tôn sáng tạo ra chiêu này, về sau mới hậu tích bạc phát, dẫn xuất chất biến, chính thức sáng tạo ra lưu phái thâu đạo. Phong gia xuất kích chấn động toàn bộ chính đạo Tây Mạc. Không hề nghi ngờ, sát chiêu thâu đạo này là một đại sát khí, nhất thời tất cả thế lực chính đạo Tây Mạc đều bị chấn nhiếp. Phương Nguyên rất nhanh nhận được chiến báo của trận chiến này, nội dung còn rất tỉ mỉ. Còn có hình ảnh liên quan đến toàn bộ quá trình chiến đấu. Chiến báo này đương nhiên là Phong gia chủ động cho hắn. Phong gia hẳn cũng đang nắm giữ một chân truyền đạo thiên. Phương Nguyên cũng giật mình đối với phát hiện này. Phương Nguyên chợt nghĩ đến tiên cổ đạo tặc. Con tiên cổ này là hắn yêu cầu từ tay Phong gia. Căn cứ theo một tin đồn nào đó, Phong gia thu được con tiên cổ đạo tặc cũng là ngoại ý muốn, là từ tay một vị tán tiên đầu nhập vào. Có lẽ năm đó Phong gia đạt được không chỉ là tiên cổ đạo tặc mà còn có manh mối chân truyền đạo thiên. Nội tình thế lực siêu cấp thực sự là... Phương Nguyên lắc đầu. Cũng giống như Vũ Dung ném ra tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Phong gia lấy ra tiên cổ phòng thâu đạo. Còn có sát chiêu thâu đạo, lập tức cải thiện thế cục bất lợi. Không hề nghi ngờ, đây là một sự chấn nhiếp mang tính chiến lược. Thế cục Phong gia vì thế mà thay đổi. Xem ra kiếp trước cũng bởi vì cái này mà dẫn đến thỏa hiệp giữa các thế lực chính đạo. Sát chiêu thâu đạo có thể trộm lấy đạo ngân. Một khi dùng đến, nó có thể trực tiếp phá hủy điểm tài nguyên tự nhiên. Nền tảng chủ yếu của thế lực chính đạo chính là điểm tài nguyên phân bố ở các nơi. Khác với việc phá hủy những điểm tài nguyên này, hiệu quả sát chiêu thâu đạo vô cùng nhanh chóng, hơn nữa còn là tuyệt hậu kế. Rút củi dưới đáy nồi. Phong gia xuất kích một trận chiến, Thái Thượng Đại trưởng lão Đổng gia Đổng Lục Trầm không bị gì, nhưng ốc đảo Bảo Nguyệt từ đây sẽ bị xóa tên. Nếu thật sự muốn ép Phong gia dựa theo luật, có thế lực chính đạo Tây Mạc nào có thể ngăn cản được tập kích như thế? Ngay cả cổ tiên bác chuyển Đổng Lục Trầm cũng không làm gì được. Phương Nguyên không khỏi thầm khen sự lựa chọn của Phong Thê Trường. Ông ta chọn một cái xương cứng, một địa điểm của Đổng Lục Trầm để tấn công. Mức độ răng đe đối với các thế lực khác đã được đặt ra. Nhưng cùng lúc, ông ta cũng có chừng mực. Ốc đảo Bảo Nguyệt chỉ là một điểm tài nguyên hạng trung, ngay cả cỡ lớn cũng không bằng. Nhưng nó lại có kỷ niệm đặc biệt với Đổng Lục Trầm, bởi vì đó là nơi mai táng ái thê của ông. Cho nên, hàng năm, vào một khoảng thời gian cố định, Đổng Lục Trầm sẽ đến đây để tưởng niệm vong thê. Cho nên, tổn thất của Đổng gia không lớn, Đổng Lục Trầm phẫn nộ cũng không nhiều. Bởi vì chỉ tổn thất đạo ngân, còn phần mộ ái thê của ông không hề bị tổn hại chút nào. Phân tất nắm rất chắc. Đồng thời còn lợi dụng đầy đủ chiến quả của trận chiến này, không chỉ chấn nhiếp chính đạo Tây Mạc mà còn dùng để chấn nhiếp ta. Phương Nguyên cầm con phàm cổ tín đạo trong tay, cười lạnh vài tiếng. Bên trong thư, Phong Thê Trường còn cố ý nhắc đến thiên lộ. Ông ta nói, chiến tổn thiên lộ rất ít, chỉ khoảng 10 giọt. Nếu để Phương Nguyên tìm kiếm, nói không chừng còn có thể phát hiện 20 giọt thiên lộ khác. Trước đó Phương Nguyên lấy đi 30 giọt thiên lộ, trực tiếp báo cáo về cho Phong gia, nói là chiến tổn do ảnh vô tà gây ra, đồng thời chỉ sợ về sau sẽ còn giảm sản lượng. Đây chỉ là một cái cớ. Đối với chân tướng, hắn và Phong gia đều biết rất rõ. Nhưng Phong gia cũng không vạch trần, chỉ uyển chuyển cảnh cáo hắn. Không nên quá phận. Lấy 10 giọt là được rồi, còn 20 giọt phải nộp lại. Dù sao thiên lộ cũng là tiên tài bát chuyển, Phong gia không muốn từ bỏ phần lợi ích này. Chương 2670, án hung sát, 2, nhóm dịch, Thiên Tuyết đương nhiên, bên trong càng nhiều hơn chính là chèn ép Phương Nguyên. Ngươi chỉ là người ngoài vừa mới gia nhập phòng gia, đã muốn nhảy lên đầu người ta mà ngồi sao? Hãy khiêm tốn lại một chút cho ta. Ngươi hãy nhìn trận chiến này đi, phòng gia chúng ta vẫn rất có thực lực. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ, cẩn thận ước lượng. Đây mới là ý nghĩa thật sự của việc phòng thê trường đưa tin cho hắn. Giao lưu chính đạo tương đối hàm súc, không trực tiếp như ma đạo. Nội cái này thôi cũng đủ nói các ngươi suy yếu. Trong lòng Phương Nguyên sáng như tuyết. Trận chiến này, phòng gia không sử dụng tiên cổ phòng nào khác, chứng minh sau trận chiến đậu thần cung, các tiên cổ phòng của các ngươi đều bị tổn thương cực lớn. Phòng gia thúc giục tiên cổ phòng thâu đạo, rõ ràng cũng đã bị tàn phá. Tuy thôi động sát chiêu có trình độ bát chuyển, nhưng Phương Nguyên cũng nhìn ra được gánh vác của tiên cổ phòng này cực lớn, không thể dùng nhiều. Thậm chí cũng không ổn định. Nếu là sát chiêu ổn định, có thể thôi động liên tục, phòng gia đã sớm lấy ra dùng, cũng không đợi đến lúc này. Sát chiêu thâu đạo là ác chủ bài phòng gia không muốn sử dụng cũng không còn cách nào. Rất có thể, phòng gia nắm giữ chân truyền đạo thiên cũng không hoàn chỉnh, hoặc bọn họ vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Bởi vì phòng gia nhiều nhất là cổ tiên trận đạo, am hiểu cũng là trận đạo, không liên quan đến thâu đạo. Đầu tiên, Phương Nguyên hồi âm cho phòng thê trường. Trong thư nói rõ đã tìm được 20 giọt thiên lộ, là do hắn trước đó thị sát đã sơ ý không thấy. Sau đó, âm mang lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất, có lẽ ta nên đích thân ra tay. Sát chiêu tiên đạo, Thúy Lưu Châu. Trong khoảng thời gian này, hắn đã nắm giữ đại trận ốc đảo thiên lộ, đồng thời còn bố trí tiểu trận trong trận. Không chỉ có thể giả tạo giả tượng hắn đang trấn thủ, mà còn có thể che giấu động tĩnh của hắn. Sát chiêu Thúy Lưu Châu cũng đã được cải tiến thành công, thời gian thúc giục cũng nhanh hơn, khí tức tiết ra ngoài cũng giảm đi rất nhiều, không còn trương dương như trước đó. Phương Nguyên bước vào sa mạc Liệu Huỳnh. Nơi này quái thạch lẫm chẩm, thảm thực vật thưa thớt, tràn ngập một loại trùng gọi là Liệu Huỳnh. Liệu Huỳnh có thể đếm bằng ức vạn, có rất nhiều cổ Liệu Huỳnh, từ tam chuyển đến ngũ chuyển. Cổ Liệu Huỳnh là cổ viêm đạo, khá cao cấp, số chuyển thấp nhất là tam chuyển. Nhưng đến giờ vẫn không thấy lục chuyển. Nơi này là điểm tài nguyên cỡ trung của phòng gia. Phòng gia bố trí tiên trận ở đây, lợi dụng cổ Liệu Huỳnh tạo ra hoàn cảnh viêm đạo nuôi dưỡng rất nhiều cổ trùng viêm đạo khác. Trấn thủ nơi này chỉ có một vị cổ tiên lục chuyển phòng gia. Phương Nguyên sử dụng gặp mặt từng quen biết để ngụy trang, sau đó trực tiếp giết đến. Hắn giết chết vị cổ tiên phòng gia này xong, vứt xuống thi thể, sau đó phá hủy đại trận, còn tàn sát tất cả cổ trùng, phá hủy sa mạc Liệu Huỳnh đến thay đổi hoàn toàn, sau đó mới nghênh ngang rời đi. Điều đáng nhắc đến chính là hắn sử dụng đều là thủ đoạn thổ đạo. Bên trong Phúc Địa Lan Gia có một số tiên cổ thổ đạo, đồng thời sát chiêu thổ đạo của Phương Nguyên cũng vô cùng phong phú. Sau khi làm việc này xong, hắn trở lại ốc đảo Thiên Lộ. Phòng thê trường bên này vừa nhận được hồi âm của Phương Nguyên, cười nhẹ một tiếng, sau đó liền nhận được tin dữ sa mạc Liệu Huỳnh của mình bị phá hủy. Chỉ trong khoảnh khắc, vị đại tông sư trí đạo này liền sững sờ, tâm trạng tốt đẹp vừa nãy không còn sót lại chút nào. Phòng gia có người chết. Sa mạc Liệu Huỳnh không quan trọng, quan trọng là cổ tiên phòng gia chết trận. Cho đến nay, cổ tiên phòng gia khá thưa thớt. So sánh với các thế lực chính đạo Tây Mạc khác, họ đều ở thế yếu. Chỉ là gần đây thu nạp được bại quân lão quỷ, Ưng Cơ, về sau có Toán Bất Tẩn thì mới khởi sắc được một chút. Nhưng ba người này đều là người ngoài, không phải họ phòng, vẫn còn cách biệt một tầng. Cổ tiên phòng gia chết, cho dù là lục chuyển, đối với phòng gia mà nói chính là một tổn thất đau đớn. Phòng công vô cùng coi trọng, lập tức chạy đến thương lượng với phòng thê trường. Sau khi nói với nhau vài câu, phòng công ở lại canh giữ đại bản doanh, còn phòng thê trường thì khởi hành đến sa mạc Liệu Huỳnh để điều tra hiện trường giết người. Hung thủ ngược sát cổ tiên tộc ta. Lại còn phá hủy hết tất cả tài nguyên bên trong sa mạc. Đây rõ ràng không phải tàn sát tính mạng, mà là ý vị trả thù. Phòng thê trường sử dụng thủ đoạn trí đạo, rất nhanh phát hiện được tại hiện trường vẫn còn lưu lại một số suy nghĩ tàn bạo, cảm xúc phẫn nộ và cừu hận đang xen. Thủ đoạn thổ đạo, chẳng lẽ là Đổng gia báo thù? Phòng thê trường chợt nghĩ đến điều này. Đổng gia am hiểu chính là thổ đạo, nhưng ông ta rất nhanh lắc đầu. Nếu là Đổng gia làm, không khỏi quá mức rõ ràng, rất có thể là các thế lực chính đạo khác đục nước béo cò. Tình huống hơi hỏng bét rồi. Sắc mặt Phòng Thê Trường trầm xuống. Ông ta là đại tông sư trí đạo, đã từng suy tính rất nhiều về hậu quả của việc tế ra sát chiêu thâu đạo chấn nhiếp các thế lực chính đạo Tây Mạc. Trong đó có một tình huống, chính là trong thế lực chính đạo Tây Mạc có người muốn châm ngòi, nhưng không dám công khai làm khó dễ, chỉ ẩn phía sau màn, thi triển quỷ kế. Tay chân Phương Nguyên làm khá sạch sẽ, những manh mối lưu lại đều là do hắn muốn lưu lại. Còn có một yếu tố, đó chính là Phòng gia thiếu cổ tiên tính đạo. Phòng Thê Trường là trí đạo, không tu tính đạo. Nếu cổ tiên chuyên tu tính đạo đến, vậy tình huống sẽ khác. Nói không chừng còn có thể tìm được dấu vết có liên quan đến Phương Nguyên để lại. Nhưng Phòng gia thì không.